Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 608, 100 năm trước Hyrule. 608 làm Zelda bọn hắn biến mất tại quả cầu ánh sáng bên trong về sau. Nguyên bản náo nhiệt, Avenger căn cứ trống rỗng, chỉ còn lại bận rộn Pim cùng Pim thê tử. Pim hừ một tiếng. Stark gia hỏa này tâm cũng thật to lớn, liền không sợ ta đánh cắp hắn cơ mật sao? Lúc này Jarvis thanh âm nhớ tới, Pim tiên sinh, Stark cơ mật do ta bảo quản, đi qua tính toán của ta, ngươi có 100% khả năng, không cách nào đạt thành mục tiêu của ngươi. Pim ngẩng lên lông mày, bày ra một tay, ngươi muốn làm rõ ràng, mặc dù mọi người đều đem Scott gọi là Almond. Nhưng ta mới thật sự là đời thứ nhất, Almond. Ta thu nhỏ sau muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Jarvis bình tĩnh nói ra. Hoan nghênh Pim tiên sinh đến khảo thí Avenger căn cứ phòng trộm hệ thống. Đồng thời hy vọng ngươi có thể đủ đưa ra chỉnh đốn và cải cách ý kiến. Pim thê tử mỉm cười nói. Ngươi lớn như vậy, làm sao còn cùng một cái trí tuệ nhân tạo bực bội đâu? Jarvis là do chương trình tạo nên, nhưng là Jarvis lại do dự một lúc sau, đột nhiên hỏi, ngoặc kép, Pim tiên sinh, Tony tiên sinh bọn hắn đi Hyrule đại lục, không có vấn đề sao? Jarvis rất ít xuất hiện loại thái độ này, mặc dù hắn chỉ là trí tuệ nhân tạo, không có milestone giao phó tình cảm, bản thân cũng tự lấy máy móc tự cho mình là... Nhưng khi Tony bỗng nhiên rời khỏi đến một cái Jarvis không cách nào chạm đến, thậm chí không thể nào hiểu được địa phương lúc, Jarvis nghĩ Vili, lần đầu tiên xuất hiện hốt hoảng cảm xúc, Pim cùng Pim thê tử có chút khiếp sợ quen biết liếc mắt. Pim thấp giọng nói, xem ra Tony tựa hồ đã sáng tạo ra một cái nghe rợn cả người đồ vật. Pim ngẩng đầu, ngữ khí biến thành ôn hòa rất nhiều. Tựa như là cùng khi còn bé nữ nhi nói chuyện như thế ngữ khí. Jarvis, yên tâm, cái này máy móc đầy đủ ổn định, đồng thời đi qua nhiều lần khảo thí. Tại kiến tạo cái này công trình lúc, ngươi cũng ở bên kiểm trắc quá, ngươi có thể yên tâm. Hơn nữa Linh tại Tony bên cạnh, mặc dù ta cùng Linh không quá quen, nhưng tối thiểu ta cũng biết. Cho dù là máy thời gian mặt khác có một đạo tấn mãnh gamma xạ tuyến bạo, Linh cũng có thể dễ dàng biến nguy thành an. Jarvis lại ném ra nghi vấn của mình. Ta biết đối diện có cái ổn định Hyrule đại lục, nhưng là sẽ xuyên qua đến Hyrule đại lục cái nào thời gian điểm đâu? Pim tiên sinh, ngươi biết không? Pim cùng Pim thê tử lần nữa liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn đều có chút hoảng sợ. Chúng ta thế mà đem cái này sự tình cho không để mắt đến. Đúng, thời gian, Pim bỗng nhiên cảm giác được sợ hãi cả kinh. Đại não cung cấp máu không đủ, không nhịn được đổ vào trên ghế. Ngón tay chống đỡ huyệt thái dương lẩm bẩm nói. Trời ạ, vạn nhất hốp bọn hắn xuyên qua đến Hyrule đại lục, vũ trụ nổ lớn, thời kỳ. Nên làm cái gì? Trống rỗng Avenger căn cứ, bắt đầu tràn ngập lên một tia không ổn khí tức. Hyrule đại lục, Gerudo thị trấn nhỏ phụ cận ốc đảo bên cạnh. Tuổi trẻ Hyrule công chúa liều mạng chạy trốn. Mỹ lệ khuôn mặt bởi vì thần sắc hoảng sợ mà biến thành trắng bệch. Chung quanh tiếng gió, tiếng chạy bộ, trong tiếng thở dốc, còn ẩn giấu đi xuyên toa không gian rì rào âm thanh. Zelda đang bị mấy cái Giga Clan Ninja truy sát. Giga Clan là một cái hiệu Trung Ma Vương Ganon tổ chức. Tinh thông ám sát cùng phá hư. Zelda đối bọn hắn hiểu rõ vô cùng ở trong sách. Nhưng đây là lần đầu tận mắt nhìn thấy. Hyrule công chúa từ trước đến nay sinh hoạt tại Xâm Nghiêm Vương Thành bên trong. Mặc dù bởi vì không cách nào nhận nữ thần yêu ái nguyên nhân. Gặp rất nhiều mắt liếc xéo cùng chỉ trích. Có thể những thứ này ác ý là mịt mờ, mà Giga Clan ác ý tức trắng trợn lại tràn ngập lệ khí. Giết ngươi. Zelda không dám quay đầu nhìn, chỉ là mù quáng mà chạy vọt về phía trước chạy. Nhưng bỗng nhiên phía trước hiện lên hai cái Giga Clan Ninja thân ảnh. Cầm trong tay loan đao, thân thể cung thành nhện, chân ma sát mặt đất trượt ra, đem đào vong công chúa Zelda ngăn trở đường đi. Zelda vội vàng dừng bước lại, con người co vào, xoay người, đã thấy sau lưng cũng có Giga Clan Ninja tay cầm đao lưỡi đao bước tới. Zelda dưới chân một cái bối rối. Ngồi ngay đó, chỉ thấy bởi vì thiếu khuyết chuối tiêu mà biến thành không có tình cảm bọn sát thủ đi tới. Giơ lên lưỡi đao, mặt nạ đồ án lúc này cũng như quỷ quái. Công chúa, đi chết đi. Giga Clan Ninja một đao đánh xuống. Zelda vội vàng nhắm mắt lại, bắt đầu hối hận chính mình không nên tùy hứng tùy ý trốn đi. Cứ thế mà chết đi, chết còn không tính. Làm Hyrule công chúa, nàng gánh vác trọng yếu thần thánh sứ mệnh, dù cho chết rồi, tự trách cùng áy náy, cũng biết nương theo lấy thế giới sau khi chết, e sợ cái kia gọi là linh gia hỏa còn tại liều mạng tìm nàng đi. Thật xin lỗi, nhiều ngày như vậy, ta không nên đối với ngươi lời nói lạnh nhạt, hy vọng sau khi ta chết, phụ vương không muốn chỉ trích ngươi thất trách. Là của ta tùy hứng cùng sai, không có quan hệ gì với ngươi. Chẳng biết tại sao, tại trước khi chết, Zelda nhắm mắt lại thế giới bên trong, hồi tưởng toàn bộ đều là cái kia trầm mặc tóc vàng kiếm sĩ. Coi như Zelda cho là mình mệnh tang sa mạc lúc, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô hòa, ngay sau đó đao kiếm va chạm tiếng leng keng, trên bầu trời bốc lên loan đao. Lại rơi trên mặt đất, Zelda cảm nhận được một trận gió, mở mắt ra, chỉ thấy được cái kia chán ghét câm điếc kiếm sĩ đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong tay Master Sword đã rút kiếm ra khỏi vỏ, sáng loáng lưỡi kiếm, kiểu dáng đơn giản, cũng là Hyrule Vương quốc từ xưa đến nay trong truyền thuyết thánh kiếm. Cái kia ý đồ giết chết nàng Giga Clan Ninja, đã ngã trên mặt đất. Không một tiếng động, nếu như không có đoán sai, khả năng này là Master Sword trải qua thời gian dài lần thứ nhất giết người. Nếu như Giga Clan Ninja còn tính là người, Zelda kịch liệt thở phì phò, nàng lăng lăng nhìn xem cái này gọi là linh thiếu niên kiếm sĩ. Trong lòng loại kia thất lạc khủng hoảng cảm giác, từng chút tiêu tán, Linh nghiêng đầu nhìn Zelda liếc mắt. Nhìn thấy Zelda không bị tổn thương, khuôn mặt nhu hòa một ít, ngươi không sao chứ, không việc gì, ta sẽ bảo vệ ngươi. Loại này lời an ủi, Linh một câu đều không nói, nhưng Zelda cùng Linh vừa rồi vội vàng đang đối mặt, lại phảng phất nghe được Linh tư tưởng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.